Chương 1197, độc chiếm thiên hạ. Thứ 3, kết thúc công việc gác niệm đoạn đao phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình, dao găm sử dụng đẳng cấp, 205 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 6000, 6500 phụ gia điểm số, lực lượng 2050 mẫn tiệp 4100 thể chất 2050 giải phong thuộc tính. Tỷ lệ bạo kích 10% công 10% hấp huyết thuộc tính 10% sử dụng phía sau kỹ năng để thăng 25% phá vỡ thuộc tính linh hồn đặc tính, phân liệt thể, lấy ảo thuật đem chính mình thân thể chia ra thành 50 mỗi người thể, lấy cực nhanh độ công kích. Lấy chính mình bản thể là bán kính, 5m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu, có thể dùng bọn họ bị tổng mức thương tổn vì 50 trước mặt lực công kích 60% phóng thích thời gian, 2 giây thời gian cột đồ. 2 giờ đồng hồ có thể cường hóa quấn quýt hung y liệt phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 205 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 15000 phòng ngự ma pháp lực, 40000 phụ gia điểm số, trí lực 1000 mẫn tiệp 500 thể chất 1000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 7500 lực phòng ngự vật lý 7500 lượng máu 7000 lượng máu 7000 có 10% tỷ lệ làm cho mục tiêu sử dụng cận thân kỹ có thể công kích mình lúc rơi vào 5 giây bên trong công giảm bất 40% mặt trái trạng thái có thể cường hóa không hề nghi ngờ. Dao găm cùng cái này bố giáp mặc áo đều là cực phẩm, thậm chí có thể nói là tuyệt phẩm, bởi vì trước đó chúng ta chưa bao giờ khai xuất quá như vậy quái dị thuộc tính ác nghiệm. Dao găm mở ra linh hồn đặc tính lại là dọ bở tạ xối đất người chia ra biến dị bản, tuy là phân liệt thể số lượng chỉ là dọ bở tạ xối đất người 200 phần có một, nhưng là không thể không nói, cái này vẫn như cũ là một cái tương đối khá kỹ năng. Tiểu tĩnh liếc mắt liền nhìn ra linh hồn đặc tính đầu mối, thật là cường hãn một cái ám sát kỹ năng. Ta gật đầu, quang sau khi mở ra, kỹ năng phóng thích cũng liền chỉ còn lại có một giây đồng hồ, mở lại sát ý, 3000% phát ra, phỏng chừng coi như là hai ta cũng gánh không được ử, chỉ bất quá, nếu như đem cái này kỹ năng đàn quái dùng, vậy coi như phế đi còn như quấn quýt hung ý hề. Danh tự này mặc dù nói quấn quýt, nhưng là thuộc tính lại tuyệt không quấn quýt, đôi vật phòng đôi huyết đã khóa được chúng ta công kích mục tiêu không phải tuyển cận không còn ai khác, còn như nước ngập lạc thiên cũng không cần suy tính. Mấy ngày hôm trước giết huyết hồn chi miếu thời điểm giúp nàng đánh rớt hai kiện huyết vực cả cấp bố giáp hung y y cùng hộ thối, cái kia hai kiện thuộc tính cơ sở so với cái này món địa cấp cao hơn một tảng. Lớn cái này quấn quýt áo ngực lớn nhất đặc sắc chính là nắm giữ một cái cùng độc các dịch nhờn tương tự thuộc tính, đó chính là làm cho mục tiêu giảm bất công. Phải biết rằng trước mắt tuyển cận tuy là thể chất ngăn hồ sơ cao vô cùng, nhưng vẫn là có đối thủ, nàng thường xuyên cùng hành hội trong những nghề nghiệp khác. Nàng rất ít có thể thắng được, đúng là bị giáp chức nghiệp, cùng Lạc Lam đụng nhau thời điểm, không phá nổi Lạc Lam ám ảnh khiên, cũng sẽ bị Lạc Lam gió xoáy tiễn xoay tròn, sau đó phá ma tiễn cấm ma, lại sau đó, một hưu sau đó, Lạc Lam một cái ám sát dấu ấn cơ bản có thể tuyên cáo kết thúc chiến đấu mà nàng gặp phải đạo tặc sau đó, chiến thắng tỷ lệ cũng không cao. Nguyên nhân chủ yếu là đối phương công quá nhanh, hơn nữa khống chế kỹ năng nhiều, đặc biệt mục thường, đoạn thời gian gần nhất tuyển cận cùng mục thường ít nhất phải có 10 lần, cư nhiên chỉ thắng một lần. Tiểu nha đầu tâm lý vẫn nín một hơi thở, rất muốn thắng mục thương một lần đâu, phòng trường mặc vào. Item này, chắc là có hy vọng, vì vậy, quân quyết hung y thì chuẩn bị đưa cho tuyển cận, mà trùy thủ kia cuối cùng là quyết định đưa cho hành hội bên trong vài cái lao tặc tiểu tặc. Ta cũng có thể đem mấy cái này đêm nay quyết định suốt đêm tả cờ từng cái kéo đến quân đoàn tần đạo, cười phô bày cây trùy thủ này, dạ, các tiểu tử. Có thần mã ý tưởng sao? Mục thương đầu tiên tỏ thái độ, ta cái lao, phân liệt như căn đại phát trách tích, tiểu mục muốn. Mục thương lắc đầu nói, không muốn, hay là cho các huynh. Đệ phân, trùy thủ trong tay của ta rất tiện dụng không thể không nói, cây trùy thủ này đối với hiện nay trang bị chất lượng tối cao, lực công kích ở đạo tặc bên trong số 1 số 2 mục thương mà nói có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nhưng là vẫn bị hắn không chút do dự bỏ qua. Thứ nhất là bởi vì mục thương dao găm đã biến thành huyết vực B cấp thánh khí, hơn nữa đã đánh lên B cấp cường hóa, thuộc tính tăng nhiều, mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, thì hoàn toàn là bận tâm cùng vài cái đạo tặc. Tình huynh đệ chật phi thường chư ca cũng phát triển phong cách, ca à, ta là tinh khiết mẫn đạo tặc, dựa vào là độ chính xác, chủy thủ này tuy là cường hãn, nhưng là ở ta nơi này không phát huy ra được uy lực. Đây hoàn toàn là ám sát loại dao găm nha. Huyết sắc cũng nói, ta và tiểu chư là một cái loại hình, vì vậy, ta phách bản, lão bát, chủy thủ này thuộc về ngươi, một hồi ta trở về thành một chuyến, cây chủy thủ đưa cho ngươi, thuận tiện sẽ cho ngươi một khối bê dai ma thạch, ngươi đi tìm cây. Ớt cường hóa một cái dạ mị bắt thần trên mặt quải bất trụ, ca, ngươi tuân ra thanh thứ nhất huyết vực dao găm thì cho ta, hiện tại lại muốn đem xấu như vậy gốc địa cấp dao găm cho ta, cái này, ngươi đây không phải là để cho ta mặt mò không có chỗ thả ơi ư, ta thực sự là ta cười cười, hỏi, lão bát, 10 vạn đô la ngươi có không dạ mị bắt thần sững sờ, ca, ngươi đừng nói giỡn. Chủy thủ này coi như là 1 triệu bán đi cũng không có vấn đề a. Mục Thương thì tỉnh hữu nghị nêu lên nói, lao bác, chủy thủ này khả năng được giá trị 3 triệu, linh hồn này đặc tính thực sự quá bóc lột ta nói, ngươi cho ta tặng cho ngươi sao 10 vạn đô la, một hồi ta đi tìm ngươi, ngươi đem tiền cho ta, ta muốn tại chỗ chuyển khoản 10 vạn, hầu như cùng tiễn là không có có khác biệt. Dạ mị bắt thần hiện nay là hành hội trung băng trộm vạn phu trưởng, mỗi tháng thu nhập đều không ngừng số này. Đương nhiên có thể đào ra chút tiền ấy. Cái này Phương Bắc Hán tử thanh âm có chút nghẹn ngào, ca, các ngươi mọi người đối ta tốt. Ta lao bát đời này đều sẽ nhớ kỹ, lao bát vĩnh bảo phi phàm. Một câu nói này nói ta trong lòng cũng nóng hổi, được, đừng nói những thứ này, sáng mai lấy hàng, rõ ràng thiên lăng thần ta muốn cây ớt lọ gìn, giúp ngươi đập vũ khí cường hóa. Cảm ơn ca đửa cờ dô y, đại lao ra nhóm đường phiến tỉnh, cẩn thận ca khinh bị ngươi ử. Ân kỳ thực nói thật, coi như cây chủy thủ này không để cho dạ mị bắt thần, cũng giống như nhau, cùng một chỗ chỗ nhiều chuyện như vậy, chúng ta đều hiểu nhau đối phương. Dạ mị bắt thần bản thân lì hệ nờ là cái khoát đạt đàn ông, quyết định theo ta ngày đó liền toàn tâm toàn ý, hơn nữa hành hội trong huynh đệ không có một đối với hắn tâm tồn vật ách tắc, cũng coi hắn là làm huynh đệ của mình, cho nên hắn mới có nhà cảm giác. Đem chúng ta coi như huynh đệ của mình tỷ muội, ta ở trong lòng cũng hơi có chút vui mừng. Thiên ca, Phàm ca, bây giờ có thể yên tâm, các ngươi truyền thừa độc chiếm thiên hạ lý niệm đến rồi, chúng ta cái này một phiệt cũng không có bị quên. Ngược lại, phát dương quang đại, ta biết thời kỳ đang biến, lòng người không giả, nhưng là ta cuối cùng là sẽ tin tưởng cái này trên thế giới tồn tại yêu loại này nguyên tố. Bất luận đến rồi bất luận cái gì niên đại, chỉ cần trái đất vẫn tồn tại văn minh. Loại này nguyên tố sẽ sinh sôi không ngừng, mặc dù xã hội phát triển cho tới hôm nay, đã cao độ văn minh, tại loại này coi trọng vật chất hoàn cảnh xã hội chung, tồn tại các loại nhị đại, các loại náo tản, các loại gia súc, nhưng là cũng tồn tại chân. Tình, tồn tại hưu ái, tồn tại tuyên cổ bất biến, 10 bút viết ra nhà ta và phỉ nhi làm phi phàm người lãnh đạo, làm độc chiếm thiên hạ thủ lĩnh, nhất định sẽ đưa cái này ra phát dương quang đại, kiêu ngạo làm xong biểu hết quyết tâm sau đó. Quả đoán buồn ngủ, hơn nữa, nếu cả Puxino cùng nước ngập lạc thiên tới rồi, chúng ta tự nhiên muốn tận tình địa chủ, cho nên đêm nay mọi người quyết định cũng không suốt đêm, lúc đó lò góc, chuyển đường buổi sáng cùng đi ra ngoài ăn thêm sườn núi đặc sắc. Sớm một chút mặt khác, thuận tiện dẫn bọn hắn đi thêm sườn núi chung quanh đi dạo, ngược lại toàn bộ thành thị cũng không lớn vì vậy, 2 cái mở mở trước hạ tuyến, ta thì trực tiếp xé nát hồi thành quyển, trở về thành đi. Còn như tiếp theo chúng ta muốn thế nào tiến đến, ta cũng có diệu chiêu, đó chính là làm cho bảo bối đem ta trên cao kéo qua đây, ở 500 mét trên cao, chúng ta làm qua chất thí, khoảng cách này, trên mặt đất người chơi cơ hồ là không có biện pháp tuần tra tung tích của chúng ta. Mà dưới bảo bối rơi độ lại phi thường kinh người, 5 giây tả hữu có thể đem chúng ta mang tới trên mặt đất, bởi như vậy, chẳng khác gì là chế tạo chúng ta đột nhiên lọ gìn biểu hiện giả dối. Làm cho bên ngoài ám dạ cùng một ít không hợp pháp đội không hiểu ý tồn lo lắng, có thể gối cao không sầu tiếp tục cùng bọn họ 210 cấp tiểu quái thú chơi làm mọi nhà rượu sau đó, trở lại gì hệ gô thành, trực tiếp đem dao găm cùng bố hung giáp, 2 khối bê dai ma thạch giao cho tiểu lạc tiêu, nhớ kỹ, 4 giờ. Dưới lại xuất hiện giường, không muốn bắt đầu quá sớm, làm xong sau đó mới đi ngủ một hồi còn nữa, sau này sớm một chút cũng không cần ngươi làm. Chúng ta đầu bếp tránh có thể giải quyết, biết không đã biết, ta 4 giờ rưỡi lại xuất hiện giường tiểu lạt tiêu lúc này đây ngoài miệng nghe lời ta thừa dịp 4 bề vắng lặng, một bà nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, phải nghe lời, biết không bởi trong trò chơi ải nhân cùng nhân loại thân cao chênh lệch, tiểu mỹ nữ ánh mắt đã rơi vào ta dưới rốn. 3 tấc, một đôi mắt to nhiều lần quan sát, phát ra một hồi cười xấu xa, đã biết. Đừng làm trở ngại ta xem phong cảnh, nhìn cái gì phong cảnh, xem phẫn nộ chim nhỏ ta mặt mo một cái tử thông hồng. Được, ta hạ tuyến vừa dứt lời, tiểu lạc tiêu thân thể mềm mại đã dính vào trên người của ta, cái kia gương mặt tuyệt đẹp là cố ý chôn ở cái này phong cảnh bên trên, thiếu chút nữa để cho ta phạm vào bệnh tim nói, trong trò chơi có phòng lang hệ thống, tuy nhiên lại không có phòng mẫu lang hệ thống, cho nên, ta chỉ có thể là xấu hổ hưởng thụ mấy giây sau đó, tiểu lạc tiêu bung lòng ra ta, vẻ mặt hèn mọn, thôi đi, nhìn, một tấm đắc ý khuôn mặt ta xấu hổ cúi đầu, nếu không làm bồi thường, chúng ta trái lại thử xem tiểu lạc tiêu hừ nhẹ nói, được à, bất quá ta muốn chân nhân, ngươi dám không phải ta lập tức kinh sợ, hấp ta hấp tấp hạ tuyến kết quả là, ta mới tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, liền phát hiện một cái xấu xa khí quan đã bất khuất ngẩng đầu giữa ngực, ta thiếu chút nữa thì quất. Nha một vả, ngóa ngươi không có việc gì mù kê di chuyển cọng lông a, huynh đệ bị ngươi chỉnh mất hồn rồi.